Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần ngưỡng nhiệt, tập số 44. Ở tập chuyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương sau khi mà đã thu phục được cái con kiếm siêu đó thì đã quay trở về. Cả câu chuyện chỉ xoay quanh cái tình huống là Vân Phi Dương mang con kiếm siêu trong rừng, thì đồ là muốn cho vị sư phụ bảo lý của mình cưỡi thử, gọi là hỏng mát, qua đó thì cũng định chiếm chút tiện nghi. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 44. Bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với video nhiều hơn để có thể ủng hộ được cho bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với nội dung của tập số 44 có tựa đề là Khất cái mang đào. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở phía ngoại ô của Đông Lăng Thành, có mấy tên thân hình phạm phỡ ẩn nấp ở chỗ tối, gắt gao nhìn chằm chằm vào con đường mọc đầy những cỏ dại phía đằng trước, mắt lộ ra hung hãn, trường đao cầm trên tay tản mát ra khí tức đói khát. Một lát sau, có một đôi nam nữ đi tới. Bọn chúng lập tức lao ra, tên nam tử cầm đầu rồi đại đao lên một quát. Cây này chính là do ta trồng, đường này thì do ta mở, muốn đi qua thì bảo đóng tiền mãi lộ đi. Đúng như vậy, đóng tiền mãi lộ. Mấy tên thủ hạ đồng thanh hô lên. Nữ tử kinh hoàng nhào vào trong lòng của tên nam tử. Sắc mặt của nam tử thì cũng tái nhợt đi. Bắp chân bị dọa tới mức mềm nhũn, vất vả mới đưa muội tử trốn ra đây. Vậy mà đụng phải bọn cường đạo, thật là xúi quẩy. Đại ca. Một tên thủ hạ xoa xoa tay, cười xấu xa mà nói. Cô gái này... Bàn tay của tên cầm đầu đám cường đạo vùng qua, cả giận quát. Còn mẹ nó, ta nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta chỉ cướp tiền. Ngươi không còn muốn sống nữa hay sao? Một tên thủ hạ khác bước một chân tới, hùng hùng hồ hồ mà nói. Lão tứ, ngươi còn mẹ nó không có biết sợ hay sao? Ngươi quên một năm trước, lão ngũ đã chết thế nào sao? Tên thủ hạ được gọi là lão tứ kia bộ mặt, nhớ tới chuyện cũ, nhất thời cảm thấy lạnh run. Một năm trước, hắn cùng với đoàn người lão đại ở địa sơn trấn, giống như thường lệ hành nghề, ăn cướp ở trên đường, đi về hướng Đông Lăng Thành, thì gặp phải một đôi tiểu nam nữ. Lão ngũ buông lời cớ nhà nữ tử kia, kết quả thì bị giết. Lão đại cùng với huỳnh đệ thì đều bị hạ độc, bị tra tấn sống không bằng chết. Mà... còn phải phụ trách khiêng kiệu, ném đi sự tôn nghiêm của một cường đạo. Nói đến đây, thì nhóm cường đạo này không cần nói, mọi người cũng biết, chính là đám người đã từng bị Vân Phi Dương hạ độc, cầm đầu là Hắc Thư Sinh, Lỗ Cường. Một năm không có gặp, mấy người bọn hắn đã thay đổi đi rất nhiều, trên đầu không có lấy một cọng tóc, trụi lùi, nhìn qua giống như là mấy thiên hòa thượng vậy. Còn mẹ nó... Lỗ Cường là lửa giận ngút trời, nghe tên thủ hạ nhắc đến chuyện xưa. Nói tới cái tên Vân Phi Dương kia, hắn càng sợ. Bản thân cùng với huỳnh đệ bị trúng độc, mỗi tháng đều phải dùng giải dược, nếu không thì sẽ độc phát thân phòng. Hắn mang theo huỳnh đệ nơm nớp lo sợ, dựa theo lời phân phó của tên kia, tìm chỗ ẩn núp ở vùng ngoại ô, chờ đợi dòng giá hơn một tháng, vẫn không có gặp được người. Bọn họ cho rằng là sẽ chết, cho nên trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Thế nhưng qua một tháng mà vẫn còn sống. Bọn họ dại ra. Cho đến một năm sau, chính là ngày hôm nay, bọn họ vẫn còn sống rất tốt. Lúc này thì mới biết được rằng bọn hắn bị lừa, chứ không hề có trúng độc gì cả. Thực ra, lúc Vân Phi Dương về tới Đông Lăng Thành thì đã lặng lẽ giải độc. Mục đích để cho những người này trải nghiệm sự sợ hãi của cái chết. Hy vọng đây chính là một bài học cho họ có thể trở thành một người tốt, không có cướp bóc nữa. Đáng tiếc rằng mọi người Lỗ Cường không có thay đổi, lại trở về nghề cũ. Mỗi người thì đều cạo chọc đầu, ngụ ý làm lại từ đầu. Đột nhiên, có cường đạo xuất hiện, khiến cho đôi nam nữ kia bị dọa sợ. Hắn vội vàng lấy ra túi tiền, lắp bắp nói. Hảo hán thả mạng, tiền của ta cho người hết. Ba một tiếng, tay của Lỗ Cường đánh bay túi tiền, cả giận mà nói. Lão tử cướp tiền. Tên nam tử mắt trợn tròn, hắn chỉ vào túi tiền bị đánh bay đi mà khóc ròng. Thì ta cho tiền mà, bên trong có 50 lượng. Soạt, Lỗ Cường đưa đào gác tới trên cổ của hắn, âm thanh lạnh lùng. Lão tử ta nói là đồ ăn, đừng có nói nhảm nữa, nhanh giao ra. Thế nam tử này ngây người, trong lòng của nữ tử cũng là mờ mịt. Cường đạo một cướp bạc. Hai vật hay là vật phẩm quý giá, còn tên này thế nào lại cướp đồ ăn? Không có. Lỗ Cường âm u, nếu nam tử kia mà nói không có, thì có khả năng hắn sẽ chặt xuống một đào. Có. Thế nam tử vội vàng lấy lương khô từ bên hông ra. Lỗ Cường nhận lấy, ư lượm một phen thì khó chịu nói. Thế nào là chỉ có ngần này? Nữ cự thử kia cũng lấy ra một phần lương khô đã chuẩn bị, hoảng hốt mà nói. Ta cũng có. Ha ha ha, không tệ. Lỗ Cường thu hồi lương khô, đào cũng thu hồi lại, quán lạnh mà nói. Các huynh đệ, rút lui thôi. Xoạt xoạt, mấy tên thủ hạ thủ đào ngây ngang bước đi. Đôi nam nữ mắt to, trừng mắt nhỏ. Sau cùng, tên nam tử khiếp đảm kia, nhặt túi tiền bị ném lên. Trong lòng hò hét, còn mẹ nó, rốt cuộc cường đạo, hay là khất cái mang đào vậy? Đột nhiên, lúc này có một luồng gió lớn từ đằng xa thổi tới, làm cho mắt của hai người không thể nào mở ra được. Sau đó thì ngừng. Hai người đều mở mắt, rồi kinh hãi phát hiện, phía trước mấy tên cường đạo có một con hổ uy vũ đang liếm chân trước. Một thiếu niên cùng với một thiếu nữ đang ngồi ở phía trên lưng của con hổ đó. Cái này... Tên nam tử xoa hai mắt. Sau khi mà nhìn thấy rõ tướng mạo của thiếu niên thì cảm thấy khá là quen, giống như là đã gặp ở đâu. Thật phong kiếm sĩ hổ đột nhiên xuất hiện. Mọi người Lỗ Cường bị dọa cho hai chân tê liệt mà đứng im. Vốn tu vi bọn họ chỉ là vũ lực, đừng nói đến ngũ phẩm hung thú, chỉ thấy nhất phẩm hung thú thôi cũng đã có thể làm cho bọn họ hoảng sợ phát khóc. Lão đại. Một thủ hạ khi mà thấy rõ được tên thiếu niên ở trên lưng hổ thì hoảng sợ nói, là hắn đó. Sắc mặt của Lỗ Cường tái nhợt đi. Hắn biết tên này có thiên lý hay không đây trời, vất vả ẩn núp suốt một năm mới có dũng khí ra ngoài để mà cướp đoạt một chút đồ ăn, tại sao lại đụng phải cái tên yêu nghiệt này? Bất Vi Dương cười. Hắc Thư Sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tên này lúc nói chuyện còn không có quên ôm chặt Lăng Sa La, chiếm tiện nghi của nàng. Lăng Sa La nghiến chặt răng, thế nhưng nàng bị trói, không cách nào có thể giãy giụa ra. Soạt, Lỗ Cường vội vàng đứng lên, giữ khoảng cách với hổ thú, hết sức mà tươi cười nói. Vân Thiếu Hiệp, thật là đúng dịp nha. Vân Thiếu Hiệp sao? Vân... Đột nhiên, tên nam tử đằng sau vỗ ấp một cái, hoảng sợ mà nói. Hắn chính là Vân Phi Dương. Người này đã từng quan sát trận giao đấu giữa Vân Phi Dương và Trương Hằng, bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên chỉ có thấy mờ mờ tướng mạo của đối phương. Cường đạo vừa nhắc tới một chữ Vân, nhất thời hắn liền nhớ đến. Nữ tử khẽ giật mình, che miệng nói. Minh ca, hắn là đệ nhất thiên tài của Đông Long học phủ sao? Nam tử khẳng định. Đúng, đúng hắn rồi. Nữ tử kia lập tức hiện lên bản tính mê trai, chỉ ngốc mà nói. Quả nhiên là danh bất hư truyền, rất xoái à. Hai người nói chuyện qua lại với nhau, đã truyền vào trong tai của Lỗ Cường. Khi bọn họ nghe thấy mấy chữ đệ nhất thiên tài của Đông Lăng học phủ, giống như là bị sét đánh. Thần sắc bỗng dừng dại ra mà đứng im tại chỗ. Đánh thắng Trương Hằng, đệ nhất thiên tài của Đông Lăng học phủ. Người nào mà chưa có từng nghe nói qua, dẫn đầu đoàn thiên tài, hạ sạch Thiên Vũ học phủ, đến nay vẫn còn lưu truyền rộng rãi. Hắn là Vân Phi Dương. Bọn người Lỗ Cường chỉ biết Vân Phi Dương là họ Vân, vì Mục Oanh cứ một mực gọi hắn là Vân Đại Ca. Vân Phi Dương với Lâm Chí Khê cũng từng hô qua tên họ đầy đủ. Nhưng lúc ấy, bọn họ đang chịu tác dụng của dịch dung thảo, đau đớn hoành hành, lại sợ Hắc Long Quân đến mất hồn mất vía, nào còn tâm trí mà nhược tới cái tên của hắn. Mà mẹ nó, tên này vậy mà là Vân Phi Sương sao? Thiên tài như là Trương Hằng mà còn bị đánh bại, tu vi chẳng phải đã đến vũ tông rồi. Nội tâm của Lỗ Cường chấn động tới mức khó mà có thể hình dung. Vân Phi Sương mặt lạnh xuống, nói: ta đã tha cho các người một lần rồi, vì sao lại còn làm nghề cũ? Soạt, Lỗ Cường lập tức chạy đến trước mặt của nam tử kia, trả lại lương khô, sau đó thì nhếch miệng cười nói: Vân Thiếu Hiệp, không phải vậy, bọn ta chỉ là lấy lương thực để mà ăn thôi. Vân Phi Sương lạnh lùng nói: cút. Vừa dứt lời, thì Lỗ Cường cùng với đám thủ hạ bị mất không thấy tăm hơi. Bọn người Lỗ Cường trả lại lương khô, sau đó thì liền biến mất. Kỳ thật, bọn họ đi cướp không phải vì tiền. Đoạt phần lương khô này cũng không phải là do không có cơm ăn, chủ yếu là vì ngứa tay, cho nên mới ra ngoài tìm lại cảm giác ăn cướp. Kết quả bi kịch gặp phải Vân Phi Sương, vận xui không thể nào chê vào đâu được. Trải qua chuyện này, chỉ sợ bọn họ sẽ không còn suy nghĩ đi ăn cướp nữa, an phận mà tìm một nơi lao động chân tay để mà giải quyết chuyện ấm no. Sau khi bọn người Lỗ Cường sợ quá mà chạy mất, thì Vân Phi Sương ra lệnh cho Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ tiếp tục hướng về phía Đông Lăng Thành. Đôi nam nữ kia đưa mắt sùng bái nhìn hắn rời đi, nội tâm đầy kích động. Vân Phi Sương đó sao? Đệ nhất thiên tài mới nổi của Đông Lăng quận, thủ lĩnh xuất chiến hai quận luận bàn. Những đại nhân vật như vậy không khác gì là thần trong mắt của những cư dân bình thường trong Đông Lăng Thành. Lúc này, tại phía bên ngoài của Đông Lăng Thành, mười mấy võ giả tập trung tại một chỗ, ánh mắt lấp lóe vẻ hâm mộ. Trong đám người đó có một vũ đồ đỉnh phong, ngạo nghễ ưỡn ngực, trong tay nắm một con sói con da đen. Thể trạng tuy nhỏ, nhưng là nhất phẩm hung thú, hàng thật giá thật. Lương Thiếu thật là quá lợi hại rồi. Đúng vậy, ra ngoài rèn luyện một phen đã kết khế ước cùng với một tiểu lang. Sau này nó mà trưởng thành lên có thể là so với vũ đồ à? Ta khi nào thì mới có được vận khí tốt như vậy? Mọi người hâm mộ không thôi, cùng với hung thú ký kết khế ước, dù chỉ là con non thì đã vô cùng may mắn rồi. Ai, Lương Thiếu bất đắc dĩ nói. Đây chính là con non mà ta cướp được từ trong tay của sói cái đen. Có thể nói lúc đó cửu tử nhất sinh, trải qua mấy ngày thì mới có thể kết khế ước. Lời nói thế này có vẻ rất nguy hiểm, thế nhưng biểu hiện lại vô cùng ngạo nghễ, hiển nhiên là đang khoe khoang. Lương Thiếu thật là rất dũng mãnh. Mọi người nhào nhào giơ ngón cái khen thưởng. Lương Thiếu cao ngạo ngẩng đầu, nghe mọi người thổi phồng thì trong lòng cảm thấy lâng lâng. Đột nhiên, con sói đen kia quỳ xuống, nằm sạp trên đất, phát ra tiếng gào hoảng sợ. Lương Thiếu giật nhẹ dây thừng rồi nói: này, Tiểu Hắc, người làm sao vậy? Có phải là đói rồi không? Cái loại sói đen này rất thích ăn thịt tươi, sau khi mà lớn lên khẳng định là sẽ rất hung tàn. Mọi người còn đang bàn luận say sưa thì lúc này một trận gió lớn cuốn tới, mang theo cát bụi đầy trời, suýt nữa thì thổi bay bọn họ. Mọi người phủ đi bụi đất, khó khăn mà mở mắt ra. Ngay sau đó, khuôn mặt liền ngừng lại, đôi mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì sau khi mà cơn gió thổi qua, thì một con bạch hổ không khác gì là chiến mã, đang đứng ở trước cửa thành. Dưới chân xuất hiện từng luồng phong tuyền màu xanh lam, lộ ra vẻ uy vũ bất phàm. Càng xung động hơn chính là, trên lưng của hung thú cường hãn đó, như thế nào lại có một đôi nam nữ đang ngồi. Vân Phi Sương, mọi người thất kinh, nhưng dưới ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, Vân Phi Sương thảnh thơi cưỡi Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ hướng về phía nội thành. Sau khi mà hắn rời đi, mọi người lấy lại tinh thần, nhào nhào nuốt nước bọt. Có người thì trừng lớn mắt. Còn con bạch cổ kia là cái chủng loại gì vậy? Tại sao ta chưa có từng thấy? Một võ giả có nghiên cứu về hung thú lắp bắp nói. Hình như là một đầu Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ đã trưởng thành, thực lực ít nhất cũng phải là đạt tới tứ phẩm rồi. mà người xém chút nữa thì té xỉu. Con sói non đen của Lương Thiếu đã đủ để cho bọn họ hâm mộ không thôi. Đột nhiên, đệ nhất thiên tài của Đông Lăng học phủ cưỡi theo một con hộ thú tứ phẩm hiếm thấy xuất hiện, khiến cho nội tâm của bọn hắn chịu rất nhiều thương tổn. Lương Thiếu vốn là còn đang khoe khoang cũng liền trợn mắt. Tên này hàng phục được một con sói non đã cảm thấy rất trâu bò. Bây giờ mới biết có người còn mạnh hơn mình trực tiếp cưỡi tứ phẩm hung thú vào trong thành. Càng đáng thương hơn là cái con sói non đen. Sau khi mà thật phong kiếm sĩ hồ xuất hiện thì tiểu gia hỏa này đã bị khí chất vương dọa, sợ dọa cho sợ mà trực tiếp ngất đi. Cái gì đáng sợ nhất chính là vô hình trang bức à? Bởi vì giường cưỡi thật phong kiếm sĩ hồ từ trước mặt của bọn hắn tiêu sái đi qua chính là cái loại cảnh giới đáng sợ nhất này. Trời ơi, trời đất! Ở bên trong Đông Lăng Thành, người qua đường cùng với những võ giả khi mà nhìn thấy Vân Phi Dương cưỡi theo thật phong kiếm sĩ hồ ngây ngang đi qua thì sắc mặt đại biến, nhào nhào đều nhường đường vì sợ hãi. Một đầu tứ phẩm hung thú quá mạnh, quá trâu bò. Một khắc này, Vân Phi Dương không còn cách nào khác, lỗ mũi giống như là hướng lên trời vậy. Đầu tiên, thật phong kiếm sĩ hồ gầm nhẹ lên một tiếng, hơi thở đại vương giả lan ra khắp bốn phía, làm cho bọn hắn không rét mà run, nhào nhào đều trốn ra xa. Ai, đại bạch! Vân Phi Dương sờ sờ lông tóc của nó, nói, đừng có khoe khoang nữa, chạy nhanh đi. Thật phong kiếm sĩ hồ gật đầu, bước từng bước nhỏ mà hướng về phía Đông Lăng học phủ. Nghe lời như vậy nhất định là khế ước thú rồi. Trời đất, lại cùng với tứ phẩm hồ thú trưởng thành kết khế ước sao? Tên này sao có thể làm được? Bạch Hồ rời đi, mọi người đều kinh hãi. Trong một quán trà yên tĩnh, Trương Hằng cùng với Thư Đồng Thành Nhi nhìn thấy Vân Phi Dương tiêu sái đi qua, hung hăng cầm chén trà, trong lòng dâng lên một loại căm giận ngút trời. Phải tên sát thủ Giáp Tử Hào ra ngoài vẫn chưa có về. Trong lòng của hắn lo lắng suy nghĩ, suy đoán có thể là đã thất thủ rồi. Vài ngày trước, tin tức về Thiên Vũ học phủ truyền đến, hắn càng thêm khẳng định rằng năm sát thủ Giáp Tử Hào đội hình mạnh mẽ nhất từ khi mà thành lập ám bộ cho tới nay được phái ra, thế nhưng lại không thể nào thành công, còn để cho hắn sống sót trở về. Thành Nhi phẫn nộ thầm nghĩ, Vân Phi Dương, người chớ có đắc ý, ta sớm muộn gì thì cũng sẽ khiến cho người chết không có chỗ chôn. Vân Phi Dương lúc này nằm ở trên lưng của hổ thú, cảm giác thấy có sát khí mãnh liệt từ bên trong quán trà truyền tới, thì nhếch miệng mỉm cười thầm nghĩ, xem chút nữa quên mất ám bộ rồi, xem ra phải tìm thời điểm thích hợp nhất để mà tóm gọn cái tổ chức này. Thành Nhị có nằm mơ cũng không ngờ chính mình muốn giết người, thế nhưng có kẻ đang tính toán muốn diệt ám bộ. Thật phòng kiếm sĩ hồ ngồi ở trước cửa của Tây Huyền Cơ giống như là một chú chó lớn đang trông nhà vậy. Phương xa, học sinh của Đồng Lăng học phủ sôi nổi nhỏ giọng nghị luận, trong lời nói đều là sùng bái cùng với bội phục Vân Phi Dương. Tuy nhiên lại có một số người vô cùng khó chịu. Nửa năm trước, Vân Phi Dương mang về một con tiểu bạch hồ đã bị bọn họ chế giễu. Bây giờ người ta lại mang một con tứ phẩm hung thú trở về, cảm giác giống như là bị vả mặt vậy. Còn tốt, chưa có bị héo. Vân Phi Dương lúc này đứng ở trong hậu viện, nhìn thấy bách hoa thảo nở rộ thì khóe miệng mỉm cười. Thành lập thập nhị tinh thành, ngưng tụ tiền lộ quỳnh tường là điều quan trọng nhất, không được bất cứ sơ sót nào. Vân Phi Dương đứng lên đi tới Lăng Sa La mà nói, sau khi viện trưởng trở lại thì sẽ an bài thân phận cho người, bây giờ người cứ tạm ở đây, không có được đi đâu. Lăng Sa La lạnh mặt đi vào trong phòng. Mấy ngày Vân Phi Dương không có trở về, nàng bên ngoài rừng Thiết Cốt Thành tìm được rất nhiều độc dược, cần phải nghiên cứu cho thật tốt, không độc chết hắn thì chắc chắn là sẽ không có đi. Ai, không có gặp anh oanh nhiều ngày rồi, thật là nhớ nàng. Vân Phi Dương phố vỗ tay rời khỏi đình viện. Tên này rất khá, Đường từ Tây Uyển Cư đến Giáp Mộc Đường không có xa xôi gì, mà hết lần này tới lần khác lại ngồi trên lưng của Tật Phong kiếm sĩ hổ. Lợi hại, thật quá vinh váo. Đám học sinh đúc ở trong bóng tối, nhìn hắn ngồi ở trên hổ thú ủy vũ rời đi, thì bội phục đến mức đầu dạp xuống đất. Trong lòng của Vân Phi Dương, địa vị của Mộc Oanh có thể nói là tối cao. Trở lại học phủ không lâu thì đã đi tìm nàng. Chỉ là cưỡi Tật Phong kiếm sĩ hồ mà dạo một vòng quanh Giã Mộc Đường, hấp dẫn không ít những ánh mắt của nữ sinh, nhưng trước sau vẫn không có gặp được Mộc Oanh. Có nên xông vào hay không? Trong lòng của Vân Phi Dương dâng lên một tính toán muốn xông vào bên trong ký túc xá nữ. Thế nhưng, khi mà hắn vừa chuẩn bị hành động, Lâm Chỉ Khê lại từ bên trong đi ra. Nữ nhân này vẫn cao quý, trước sau như một, gương mặt bằng thanh ngọc khiết, vẫn biểu lộ ra vẻ xa cách, cách người ngoài ngàn dặm. Nàng liếc liếc, Tật Phong kiếm sĩ hồ một chút, trong lòng, mặc dù là ngạc nhiên, thế nhưng vẫn nói. Oanh oanh, nàng đang bế quan. Vân Phi Sương phất phất tay, cười. À, được rồi, vậy thì ta dẫn người đi học mắt. Thế này, xem Tật Phong kiếm sĩ hồ giống như là vũ khí lợi hại để mà đi tán gái vậy. Lâm Chỉ Khê chỉ lãnh đạm nói, ta không có hứng thú. Vân Phi Dương biết sẽ có kết quả này, cho nên cũng không có để trong lòng, mà nói, ta nghe nói người đã báo danh nhập ngũ rồi sao? Lâm Chỉ Khê không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Vân Phi Dương nói, thân phận người cao quý như vậy, một khi nhập ngũ, biết đâu có thể là được đặc biệt để bạn nên làm tướng quân sao? Muốn trở thành tướng quân thì cần phải dùng công huân tới để mà đổi, không ai có thể một bước lên trời. Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn nói, đi báo danh ở chỗ nào vậy? Ta cùng với ngươi nhập ngũ cùng một chỗ, có thể là bảo hộ cho ngươi thật tốt. Tên này, Lâm Chỉ Khê có cảm giác bị xem thường, tuy rất khó chịu, thế nhưng vẫn lạnh lùng nói. Ở phía Tây Thành có một chỗ trưng binh. À, được rồi. Vân Phi Sương cưỡi Tật Phong kiếm sĩ hồ, rời đi. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng, hắn tập mãi. Cũng thành quen, không tự cho làm cho mình mất mặt. Cứ như vậy đi, Lâm Chỉ Khê nào nào. Trong lý giải của nàng, cái tên này luôn không nghiêm chỉnh, khẳng định là sẽ dây dưa đến cùng với mình. Mà đêm buông xuống, đoàn người do Cao Viễn Trúc dẫn đầu, rốt cuộc thì cũng cưỡi khoái mã trở về học phủ. Những anh hùng chiến thắng đều trở về. Ngày mai, học phủ sẽ tổ chức một trận chúc mừng thịnh soạn. Bảo Lị tiến về phía Tây Huyền Cư, muốn truyền tin tức này cho Vân Phi Dương để cho hắn kịp thời tham gia vào buổi sáng ngày mai. Thế nhưng vừa đi đến cửa thì lại thấy hắn toàn thân áo đen từ bên trong đi ra. Bảo Lị mặt lạnh xuống, nói, tiểu tử thối, người mặc thế này định làm gì vậy? Giả trang thành cái dạng này không có chuyện tốt. Vân Phi Dương thấp giọng mà nói, à, lão sư, ta là muốn vì dân trừ hại. Vì dân trừ hại? Bảo Lị ngạc nhiên, là có ý gì? Vân Phi Dương không giải thích nhiều, vội vàng qua loa hai câu đã liền thi triển thân pháp mà biến mất trong bóng đêm. Tên này, Bảo Lị đột nhiên ý thức được hắn đã trưởng thành, mình không dậy nổi, cũng quản không được. Bên trong thành, ở tại khu vực phía nam, Thành Nhi cùng với mấy tên võ gia đứng trước một cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, phía trên treo bảng hiệu Tiền Trang Trương Gia. Tiền Trang có quy mô lớn nhất Đông Lăng quận, do Trương Gia quản lý, người phụ trách chính là Trương Hằng. Thành Nhi mặc dù chỉ là thị nữ, thế nhưng lại được Trương Hằng vô cùng tín nhiệm. Mỗi khi trời tối vào lúc này, sẽ tới đây để mà kiểm kê tài vụ. Thành thị, mấy tên tiểu nhị khi mà nhìn thấy Thành Nhi đến thì đều cung kính mà hồ. Ừ, Thành Nhi thản nhiên nói, thời gian cũng không còn sớm, đóng cửa đi. Cả đám nhất thời bận rộn, Thành Nhi trực tiếp đi vào bên trong phòng, mấy tên võ giả cũng vào theo. trên một đại thụ ở phía đối diện thiền trang của Trương Gia. Vân Phi Dương ngồi trên cành cây, thông qua khe hở của lá cây nhìn thấy Thành Nhi đi vào, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chợt phóng thích linh niệm hướng về phía nội viện thiền trang, rất nhanh thì đã bị trận pháp ngăn cản. Thiền trang chính là trọng địa, đương nhiên là sẽ có bố trí trận pháp. Nếu như là ta, tất nhiên sẽ đem giống người của tổ chức ở một nơi không ai nhận ra, cho nên... Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo nói, đại bánh xanh của ám bộ chính là ở đây rồi. Không sai, ám bộ ẩn thân tại tiền trang của Trương Gia. Xác thực mà nói, tiền trang Trương Gia thực ra cũng là ám bộ. Ba ngày thì làm ăn, tối thì sẽ hóa thân thành sát thủ, hoàn thành sứ mệnh của cố chủ. Chỉ sợ sẽ không có người nào nghĩ tới một thiền trang chính quỷ lại chính là một tổ chức sát thủ dính đầy máu tươi. Trong thiền trang này có một tầng hầm lớn, buổi sáng thì là nơi chứa vàng, đến tối là phòng huấn luyện sát thủ. Giờ phút này mười mấy sát thủ ẩn giấu ở bên trong, bọn họ hoặc tu luyện hoặc đánh gọc gỗ, một bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp. Ám bộ thực sự là rất chuyên nghiệp, không cần lý do, chỉ cần cố chủ trả thù lao thì họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất, rất ít khi làm người khác thất vọng. Lời dặn của ám bộ chính là lấy tiền của người, giúp người tiêu tài. Trên cầu thang, Thanh Nhi cùng với thủ hạ bước xuống. Khi nàng xuất hiện, các sát thủ đang huấn luyện đều dừng lại, trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Thanh Nhi chính là người tuyên bố nhiệm vụ. Nàng xuất hiện chỉ có một cái nguyên nhân, là có nhiệm vụ muốn tuyên bố. Ám bộ cấp bậc nghiêm ngặt, sát thủ được chia làm giáp ất bính đinh. Muốn đạt được đái ngộ võ đạo càng cao, tăng cấp bậc càng cao thì nhất định là phải hoàn thành nhiệm vụ không ngừng. Độc xà đâu rồi? Thanh Nhi đi xuống, lạnh lùng quét qua mọi người. Rất nhiều sát thủ khẽ giật mình. Sát thủ có danh hào giáp tử cũng không phải là đứng đầu. Phía trên còn có một loại sát thủ khác được xưng là vương bài sát thủ. Mà có thể trở thành vương bài sát thủ thì yếu tố đầu tiên là nắm giữ tù vì vũ tổng, tiếp theo mới là số lượng nhiệm vụ. Trong ám bộ, tần chức làm vương bài sát thủ có cả thầy ba người, Độc Xà là một trong số đó. Người công bố nhiệm vụ là điểm danh để mà tìm Độc Xà. Rất nhiều sát thủ hiểu rõ cái nhiệm vụ này rất khó giải quyết, nên cái phần hưng phấn kia giảm xuống rất nhiều. Nhiệm vụ có thể làm cho Độc Xà phải ra tay, lấy thực lực hiện tại của bọn họ, căn bản là không có cái năng lực xử lý. Ở cuối phòng huấn luyện, một người trung niên râu ria xồm xoàm giơ tay lên nói, Thành sứ đại nhân, ta ở chỗ này. Người này chính là Độc Xà. Hắn nếu như cư dân của Đông Lăng Thành mà nhìn thấy người này, khẳng định là sẽ rất sợ hãi. Bởi vì người này thường xuyên đi lại trong thành với bộ dáng lôi thôi lếch thếch, giống như ăn mày vậy, ưa thích ăn nhờ ở đậu, thường xuyên đánh nhau với người khác. Không nghĩ tới hắn lại là vương bài sát thủ cao cấp nhất của ám bộ. Thanh Nhi thản nhiên nói, có nhiệm vụ. Độc Xà lười biếng đứng lên, duỗi người một cái rồi nói, là người nào vậy? Ánh mắt của Thanh Nhi lãnh lệ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Vân Phi Dương. Trong phòng huấn luyện bỗng nhiên yên tĩnh, rất nhiều sát thủ hiện ra vẻ ngưng trọng. Tên Vân Phi Dương này sớm đã được Hắc Hồ Ất Hào ra tay. Bọn họ cũng đã biết điều này, nhưng ban đầu hắn là một học sinh không có được để mắt tới, vậy mà làm cho Hắc Hồ đến nay chưa có về. Năm giáp tử lần lượt phái ra cũng không có tin tức. Hắc Hồ cùng với năm sát thủ danh hào giáp tử không có trở về. Vân Phi Dương ngày hôm nay lại xuất hiện tại Đồng Lăng Thành. Như vậy thì chỉ có một kết quả thôi, chính là nhiệm vụ thất bại, bị giết chết. Cho nên, trong lòng các sát thủ, cái tên Vân Phi Dương này được liệt vào mục tiêu nguy hiểm nhất. Độc Xà nhếch miệng, cười một tiếng. Nhiệm vụ này rất khó giải quyết. Thanh Nhi trầm mặt nói, có làm được hay không? Độc Xà lắc đầu, chờ chân thành nói, Thành sứ đại nhân, ta cùng với Trường Công Tử từng có hiệp nghị, hoàn thành một nhiệm vụ nữa thì có thể khôi phục tự do. Ta biết. Thanh Nhi lạnh lùng nói, chỉ cần người có thể giết được Vân Phi Dương, treo đầu của hắn trên cửa Đông Lăng Thành, thì người có thể rời khỏi ám bộ. Được. Ánh mắt của Xà Hạt lãnh lệ xuống nói, việc này ta tiếp. Đột nhiên, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sắc mặt của mọi người biến đổi, quay người nhìn về phía bậc thang thì thấy cánh phòng bằng sắt rơi xuống, bị đá tới biến dạng. Vân Phi Dương lúc này tiêu sái đi xuống, cười nói, ta đã tới rồi đây, đừng có tìm làm gì nữa cho mất công. Vân Phi Dương xuất hiện trong sảnh huấn luyện khiến cho Thành Nhi cùng với đám sát thủ kia ngây người, lại nói mục tiêu chính mình để mắt tới tự nhiên chạy vào, đổi lại người nào cũng khó mà có thể tiếp nhận được. Vân Phi Dương đi xuống bậc thang, quay mắt một vòng cười nói, không nghĩ tới ám bộ lại vẫn còn nhiều sát thủ đến như vậy. Tốt, ta có thể diệt đi một lần cho đỡ tốn công. Khóe miệng của mọi người, của bọn người Thanh Nhi co giật. Tên này thật sự là cuồng không giới hạn rồi. Tiến vào đại bản doanh của chúng ta, đối mặt với nhiều người như vậy, nay còn nói là bổ diệt tất cả sao? Thanh Nhi giữ tợn cười to mà quát lên. Vân Phi Dương, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có cửa thì ngươi lại muốn xông vào. Hơn 20 tên sát thủ bạo phát tu vi, mục quang lãnh lệ nhìn hắn. Khoan hãy nói, nhiều sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy cùng nhau bạo phát ra tu vi. Phần sát khí kia quả thực là ngưng trọng, người bình thường trong hoàn cảnh này sợ là sẽ trực tiếp hoảng sợ mà ngất đi rồi. Vân Phi Dương hắn không có sợ sát khí này, vuốt vuốt ống tay áo mà nói, ngày hôm nay lão tử muốn đại khai sát giới. Thanh âm rất bình thản, lại bộc lộ ra một cỗ khí phách. Thử hỏi, còn có ai đối mặt với nhiều sát thủ chuyên nghiệp như vậy còn có thể biểu hiện ra phong khinh vân đạm như thế hay không? Cuồng vọng. Thanh Nhi lạnh lùng nói, các người cùng tiến lên, chỉ cần có thể giết chết được người này, đẳng cấp sẽ tăng một giai. Mọi người nghe vậy thì trong nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đẳng cấp tăng lên một giai, không chỉ đại biểu cho thân phận trong ám bộ đề cao, mà còn có thể được hưởng thêm càng nhiều võ đạo tư nguyên. Soạt, một tên sát thủ Bính Hào nhịn không được mà xuất thủ đầu tiên. Đáng tiếc, hắn còn không có tới gần được Vân Phi Sương, thì lại thấy một quyền của đối phương oanh đến, trên ngực của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Một chân của Vân Phi Sương đá bay người này, lạnh lùng nói, đừng lãng phí thời gian của ta nữa, cùng tiến lên đi. Ấy, tên này, rất nhiều sát thủ, mắt nhìn trừng trừng. Chết! Mấy sát thủ Bính Hào bỗng nhiên lao ra, xuất ra ám khí từ bên trong ống tay áo, hóa thành vạn vạn đạo hàn quang. Những người này không phải là học sinh Đông Lăng học phủ, cũng không phải dòng chính của Lâm Xà, mỗi người đều trải qua huấn luyện, ra tay cực kỳ năng man độc, một chiều chí mạng. Hỗn nguyên cương khí. Vân Phi Dương một bước phóng ra, khoanh thân trong nháy mắt liền ngưng tụ ra phòng ngự kết giới. Đinh đinh, ám khí đánh vào trên kết giới thì lập tức bị đẩy lùi. Chết! Vân Phi Dương giờ nằm đấm, mang theo khí thế bỗng nhiên đánh về phía những tên sát thủ đang vọt tới. Ba quyền đánh tới, ba tên Bính Hào sát thủ đều ngã trên đất. Bọn họ ra tay ngoan độc, nhưng so với Vân Phi Dương thì vẫn là quá non. Bởi vì một quyền đánh xuất ra, mỗi quyền hắn đánh ra đều là mạt sát đối thủ. Hai tên sát thủ từ phía sau lưng đánh lén. Cút! Vân Phi Dương một chân đạp tới, hình thành ra hơn 10 trọng kinh phong. Hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài, ầm vang mà đụng trên vách tường, uể oải ngã xuống, mất đi sức sống. Chỉ trong nháy mắt thôi, có 6 tên sát thủ đã bị tiêu diệt. Sát thủ của ám bộ chuẩn bị xông tới, mắt thấy đồng bạn bị miểu sát, còn người lấp lóe vẻ kiêng kỵ, không có ai dám tiếp tục ra tay nữa. Sát thủ chuẩn tác điều thứ 3. Mục tiêu ám sát có tu vi quá cường đại, tuyệt không thể liều mạng, phải tìm kiếm thời cơ tốt, ra tay đánh lén. Thế nhưng, trong sảnh huấn luyện không có địa phương ẩn tàng nào, thì làm sao mà đánh lén? Một khắc này, ám bộ sát thủ giống như là con mồi bị vây ở trong lồng vậy, lên. Thanh Nhi tức hồn hển giận dữ mà hét lên, tất cả đều lên cho ta. Còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, tay trái chụp lấy cổ, nâng nàng lên, lạnh nhạt mà nói. Chủ nhân nhà người còn đều bị ta đánh, một cậu nô tài như người mà cũng dám phách lối. Người... Thanh Nhi tu vi rất kém, không có cách nào có thể phản kháng được. Vân Phi Dương kéo bóp cổ của nàng, âm u cười. Ta đã thương công tử nhà người, ân oán cũng đã thanh toán xong rồi. Hết lần này tới lần khác, còn mười phán sát thủ tới ám sát ta sao? Đã không thức thời như vậy rồi, thì đừng có trách, ta không khách khí. Tên này ngay từ đầu cũng không để ám bộ trong lòng. Thế nhưng, phái ra nam tên sát thủ hành thích, đã chọc giận hắn. Vân Phi Dương tùy ý quang Thanh Nhi ra ngoài, tay trái xuất ra tá chạm, trực tiếp đánh về phía lối ra. Bành một tiếng, huấn luyện xanh vang lên một tiếng vang lớn. Hai tên muốn chạy trốn bị mạt sát. Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn về phía Thanh Nhi. Cậu nô tài, mở to hai mắt ra mà nhìn, ta làm thế nào để cho ám bộ mà công tử nhà ngươi thành lập ra biến mất trên thế giới này? Nói xong thì tay trái của hắn vùng lên, ta chém. Thần linh lực cuồng bạo chém nát huấn luyện xanh. Sát thủ trong khu vực này yếu ớt giống như rơm rạ, dưới kình khí cường đại bạo phát bị rào sát hư vô, máu tươi cùng với thịt nát bay loạn. Trong nháy mắt, hơn 10 tên sát thủ bị tàn sát hầu như không còn, vô luận ất tự hay giáp tự hào đều ngã trên đất hóa thành một cỗ thi thể. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ dù chuyên nghiệp cỡ nào thì cũng bất lực. Kết quả của họ, của bọn hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Trong sảnh huấn luyện, mùi máu tươi nồng nặc. Thanh Nhi bị máu bắn đầy cả mặt. Nàng lại không có cảm giác huyết dịch nóng rực. Thần sắc lúc này đã ngốc trệ đi. Trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Tổ chức xa thủ, công tử dốc hết tâm can ra để mà bồi dưỡng. Trong khoảnh khắc bị tàn sát hầu như không còn, để cho nàng khó mà có thể tiếp nhận. Thanh Nhi, trong khoảng thời gian ta liệu thương, đừng có nhằm vào Vân Phi Dương. Lời nói của Trương Hằng trước khi bế quan vang lên bên tai. Khi đó, Thanh Nhi không có để trong lòng. Nàng thấy Vân Phi Dương mạnh, nhưng chỉ cần vận dụng sát thủ càng mạnh hơn thì có thể mạt sát được đối phương. Chính là cái loại ý nghĩ này, Thanh Nhi mới có thể tại lúc Trương Hằng bế quan tự thiện chủ trường phái ra tận 5 tên sát thủ. Đây chính là hố chủ điển hình. Nếu như nàng nhớ lời của Trương Hằng dặn thì cũng sẽ không có phái sát thủ ra. Vân Phi Dương sẽ không thèm để ý tới ám bộ nữa, cũng không có không thể nào giết tới như vậy. Thanh Nhi hối hận, thế nhưng đã muộn rồi. Vân Phi Dương giống như là một sát thần, vẫn đang mạt sát đám sát thủ của ám bộ còn lại. Hắn nói qua, hắn muốn đại khai sát giới, hắn sẽ làm. Lúc này thì đột nhiên có một đạo hào quang sắc bén từ bên trong chỗ tối bay tới, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta bất ngờ. Độc xà. Tên này từ khi Vân Phi Dương xuất hiện thì đã lặng yên không một tiếng động ẩn tàng, thờ dịp khe hở khi mà mục tiêu thu tay, rốt cuộc thì xuất thủ. Đạo hàn quang kia là dao găm của hắn, tên là Phong Hầu, một vũ khí tam phẩm. Lúc thi hành nhiệm vụ bình thường, độc xà cơ hồ không có vận dụng tới Phong Hầu, bởi vì mục tiêu ám sát không có cái tư cách đó. Thế nhưng bây giờ, đối mặt với Vân Phi Dương cường thế, hắn lại vận dụng. Độc xà hóa thành một đạo lưu quang bay qua người của Vân Phi Dương, sau cùng thì đứng trước mặt của Thanh Nhi, bảo trì tư thái xuất thủ, trên dao găm ngừng một giọt máu. Thanh Nhi dữ tợn mà cười lên ha ha. Độc xà thực lực đạt tới vũ tông, lại là vương bài sát thủ, ngay cả công tử cũng đều rất kiêng kỵ, chỉ có thể dùng đánh cược đến để mà trói buộc hắn. Bây giờ hắn rốt cuộc thì xuất thủ, còn vận dụng tới Phong Hầu, Vân Phi Dương hẳn là phải chết. Thanh Nhi một lần nữa điên cuồng cười lên. Nàng thấy chỉ cần Vân Phi Dương chết vì công tử báo thù, mặc dù ám bộ có bị tổn thất nặng nề thì cũng đáng. Cảm tình chủ tớ sâu cỡ nào. Ngay tại thời khắc Thanh Nhi cuồng tiếu không ngừng, độc xà đột nhiên che ngực, cười thảm nói. Ai, Không nghĩ tới nhân sinh bình thường sống khó khăn như vậy sao? Phù phù, sau đó thì hắn ầm vang ngã xuống, ngay ngực cắm một cây truy thủ. Phương bài sát thủ Độc Xà và Trương Hằng từng có một ước định rằng vì ám bộ làm tròn 10 nhiệm vụ thì hắn có thể tự do. Đây là hắn chờ mong, bởi vì hắn đã chán ghét loại cuộc sống này. Hắn luôn nghĩ tới nhân sinh bình thường. Thế nhưng hôm nay cũng chính là nhiệm vụ thứ 10 thì hắn lại thất bại. Hắn đã sớm ngờ tới rằng sẽ có một ngày thế này rồi, bởi vì bước vào nghề sát thủ này vĩnh viễn không thể nào quay đầu. Một khắc này, trên mặt của Độc Xà hiện ra mỉm cười được giải thoát. Chết mới thật sự là tự do. Nếu có kiếp sau, thả biến thành khất cái, bị thế nhân xem thường, thỏa mạ, cũng không còn muốn sinh hoạt, liếm máu trên lưới đào. Đây là tiếng lòng của một phương bài sát thủ, cũng chứng minh không có người trời sinh lãnh huyết, cũng không ai ưa thích cả ngày làm bạn cùng với hắc ám, chịu đựng sự cô độc, cuộc đời tĩnh mịch. Độc Xà ngã xuống, trong lúc cười to, Thanh Nhi trừng lớn mắt. Phương bài sát thủ tối cao của ám bộ cứ như vậy ngã xuống, khiến cho nàng đả kích không cách nào có thể hình dung. Xong, ám bộ xong rồi. Độc Xà ngã xuống, tổ chức sát thủ quật khởi trong thời gian ngắn này giống như là sao trổi vẫn lạc. Một người Vân Phi Dương diệt cả ám bộ. Bất quá, giờ phút này, hắn cũng có chút chật vật. Trên mặt có một vết cắt, máu tươi chảy ra. Độc Xà cũng không hổ là vương bài sát thủ. Dù ngay từ đầu, Vân Phi Dương đã dùng linh niệm gắt gào, khóa chặt gã. Thế nhưng xem chút nữa, thì cũng là bị hắn cắt nát cổ họng. May mắn là giết tới tận nơi này. Vân Phi Dương cũng cảm thấy âm thầm may mắn. Nếu như mà đánh nhau ở bên ngoài, có địa hình phức tạp yểm hộ cho, làm không tốt, thật sự là sẽ bị hắn đắc thủ. Cái huấn luyện sành nhỏ như vậy, Độc Xà, mặc dù có kinh nghiệm phong phú, muốn hoàn mỹ ẩn tàng cũng rất khó. Nếu như đổi lại sơn lâm hoặc là đường đi dòng người dày đặc, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể khiến cho Vân Phi Dương phiền toái. Vân Phi Dương nắm Thanh Nhi giơ lên, chỉ thi thể nằm ở khắp phòng mà cười lạnh. Nhìn đi, đây chính là sát thủ công tử nhà người bồi dưỡng, trước mặt ta không có chịu nổi một kích. Thanh Nhi mặt xám như tro, tim giống như bị dao cắt. Công tử dốc hết tâm huyết ra bồi dưỡng sát thủ, cứ như vậy bị diệt, là mình làm hại toàn bộ ám bộ này. Tội nhân, mình chính là tội nhân. Đột nhiên, Thanh Nhi dữ tợn cười to, dùng ánh mắt căm hận mà trừng Vân Phi Dương. Mau giết ta đi. Rắc một tiếng, ngón tay của Vân Phi Dương bỗng nhiên dùng lực, lạnh nhạt mà nói. Người cho rằng ta sẽ bỏ qua cho người sao? Thanh Nhi nghe không được nữa, bởi vì nàng đã chết rồi. Đối mặt với người muốn hại mình, Vân Phi Dương không có lý do để mà buông thả. Huống chi đây là một chủ mưu phái ra sát thủ. Đại môn của Trường Sa Tiền Trang bị Vân Phi Dương đá văng đi. Lưng hắn cõng một người chậm rãi đi tới. Khi mà bóng người hắn biến mất từ một nơi gần đó, thì thiền trang của Trường Gia đột nhiên bốc cháy. Gió lớn khiến cho lửa tràn lan, thôn phệ cả viện, lửa cháy rừng rực, chiếu sáng cả Đông Lăng Thành. Cháy rồi, thiền trang của Trường Gia bị cháy. Cư dân ở xung quanh nhào nhào chạy đến, cầm theo thùng nước để mà muốn cứu hỏa. Thế nhưng tiếc rồi, đáng tiếc rằng, hỏa thế như rồng, chưa để liền nuốt hết cửa hàng, muốn cứu cũng đã không còn kịp nữa. Ngày tiếp theo, Trương Diệu Tổ, gia chủ của Trương gia, đứng trước phế tích, hắn phẫn nộ mà quát. Là ai đã làm? Thiền trang bố trí rất nhiều những trận pháp cao cấp, tuyệt đối sẽ không có vô duyên vô cớ bốc cháy được, nhất định là có người làm. Mà lại, nhiều người hầu như vậy, không một ai còn sống, khẳng định có vấn đề. Trường Sa Thiền Trang là đại bản doanh của ám bộ, thân là gia chủ, nhưng Trường Diệu Tổ cũng không biết rõ tình hình. Chỉ là một thiền trang, đốt thì đốt, lấy Trường Sa tài lực thì vẫn có thể tiếp nhận được. Thế nhưng, rất nhiều cao thủ liên thủ phá hủy phế tích, đả thông kim khố dưới lòng đất, Bên trong chưa một đống thi thể bị đốt cháy, thì toàn bộ kim ngân tài bảo ở trong bảo dương đều đã biến mất sạch sẽ. Phốc, Trương Siêu Tổ phun ra ngoài một ngụm máu. Tài sản trong kim khố do rất nhiều võ giả nội thành gửi lưu giữ, bây giờ lại bị đánh cắp, tổn thất to lớn. Độc Xà lúc này suy yếu, mở mắt ra, đập vào mí mắt, đầu tiên chính là xà nhà. Ta thế nào lại còn sống? Không hổ, vương bài sát thủ, nếu như đổi lại người khác, khẳng định là cho rằng mình đã chết. Có lẽ vô ý thức suy đoán, mình phải chăng đang ở âm tào địa phủ. Độc Xà bỗng nhiên đứng dậy, trước ngực nhất thời chuyển đến cảm giác đau nhói. Cúi đầu nhìn xem, nửa người trên bị băng gạc bó chặt lại. Hắn chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, đánh giá gian phòng lạ lẫm, dần tỉnh táo lại mà nói. Mình rõ ràng là bị đâm xuyên tim rồi, vốn nên chết, sao lại còn có thể sống được? Đột nhiên thì cửa phòng bị nhẹ đẩy ra, một nữ hài đáng yêu đi tới, lệch đầu, mắt to nhấp nháy mà nói. Tỉnh rồi. Người là... Tiềm thức của Độc Xà cảnh giác lên. Ta sao? Thần thần nâng cái cằm nhỏ ngẫm nghĩ, dí dỏm mà nói. Ta chính là địa phủ phán quan, trưởng quản sinh tử của người bình thường. Người cái cô hồn này hiện tại được ta quản. Mặt của Độc Xà sạm lại. Lời này dùng để hố người khác thì còn có thể. Hố một vương bài sát thủ rất khó. Bởi vì hắn sớm đã biết chính mình còn chưa có chết. Thấy hắn không có bộ dáng giật mình gì, thần thần có vẻ rất là bất đắc dĩ mà nói. Ai, thật là không có hứng thú. Nói rồi thì nàng xông ra bên ngoài mà hô lên. À nông, tên này đã tỉnh lại rồi. Vân Phi Dương lúc này từ bên ngoài đi vào. Đầu xa nhìn thấy hắn khẽ giật mình bật thốt. Là người. Đúng, là ta. Vân Phi Dương đứng ở trước cửa, cười. Không nghĩ tới, có đúng hay không? Độc Xà xác thực không nghĩ tới, hắn khổ sở nói. Vì cái gì, ta lại không chết. Hôm qua trong ánh sáng mơ hồ, trái tim của hắn bị sao cam đâm trúng, vốn là nên chết. Chẳng lẽ cái này không thể nào, cái này cũng có thể cứu sống hay sao? Rất đơn giản. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Ta nhìn người thực lực không tệ, tha cho người một cái mạng, dao găm đâm chặt đi một chút. Không, không có khả năng. Ta có thể cảm thấy đau đớn thấu tim gan, người tuyệt đối là không có đâm trượt. Người giết nhiều, lý giải cũng nhiều. Vân Phi Dương nói. Có một loại độc tố, có thể để cho trái tim truyền đến cảm giác đau nhói từng cơn, cũng trong lúc nhảy mắt thôn phệ tư duy. Người bị trúng sẽ mất đi ý thức, giống như là người chết vậy. Độc Xà liền bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Còn dao găm đó có độc. Ba một tiếng, Vân Phi Dương vỗ tay. Đúng, công hộ là ám bộ đỉnh phòng sát thủ. Đỉnh phòng sát thủ sao? Câu nói này bây giờ khiến cho Độc Xà cảm thấy vô cùng là chói tai. Vân Phi Dương đi tới, cười. Vạn thế đại lục này đã không còn có tổ chức sát thủ nào tên là ám bộ nữa rồi. Con người của Độc Xà hiện lên một chút ảm đạm, rồi nhớ lại từng màn ngày hôm qua. Hắn hiểu được tổ chức hắn hiệu lực nhiều năm, hai tay dính đầy máu, khẳng định là đã bị toàn diệt. Là tới điểm này chính là tên thiếu niên trước mặt này. Vân Phi Dương lại tiếp tục nói. Người đã khôi phục được sự tự do. Đúng không? Độc Xà cũng ứng một tiếng. Nằm mộng cũng là muốn thoát ly khỏi ám bộ, bây giờ thì lại rất bình thản. Bi kịch chính là, Vân Phi Dương cười, người chỉ tự do, sự tự do chỉ có bảo trì trong một đêm, bởi vì từ khi người mở mắt ra thì người chính là thủ hạ của ta. Độc Xà nhìn hắn nói. Ta có quyền cự tuyệt sao? Vân Phi Dương trả lời, không có. Độc Xà đằng chát cười một tiếng, nếu như mình không có giá trị, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Hắn bất đắc dĩ mà nói, ta còn phải làm sát thủ sao? Cái này, Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, ta còn chưa có nghĩ ra để cho ngươi đi trông đại môn hay là đi quét dọn đình viện đây. Hết tập truyện số 44. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video nhiều hơn để có thể ủng hộ được cho kênh truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.